Chương 1149, tiền sử dụng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Sa Ha ra đại thảo nguyên Eo Xạ trong bộ lạc. Đạp đạp đạp, Eo Xạ cưỡi chiến mã chạy vào trong bộ lạc, sau lưng còn đi theo một đội kỵ sĩ. Các nàng vừa mới chinh chiến trở về, trước đó chuẩn bị một đoạn thời gian mở rộng lãnh địa kế hoạch, phía trước nhiều thời gian lại bắt đầu, gần nhất một mực tại đối bên ngoài trong chiến tranh. Duy Xạ một tiếng duyên dáng gọi to, tại chu cửa trướng đồng kéo ngừng chiến mã, liếc nhìn một vòng tung người xuống ngựa. Điện hạ. Mấy tên kỵ sĩ cung kính hành lễ, dắt đi chiến mã. Eo Xạ QNZ sau đó tiến vào chu trong trướng đồng, tại thị nữ cánh cửa phục thị xuống dưới đổi đi trên người khôi giáp, cũng rửa mặt. Nàng nhàn nhạt hỏi, gần nhất trong lãnh địa thế nào, đều không sao chứ điện hạ, không có việc gì phát sinh. Bất quá Mỹ thực đường phố phía trước 2 ngày khai trương. Thị nữ cung kính báo cáo. Ô Mỹ thực đường phố khai trương á xả như mày. Đạp đạp đạp điện hạ. Lạc đổi xong khôi giáp đi vào chu trong trứng đồng. Đi thôi, cùng đi Mỹ thực đường phố nhìn xem. Eo xả thời khắc này bụng tử dã có chút đói bụng, tại chinh chiến cái này mấy ngày đều không chút ăn được. Lạc ngẩn người, sau đó lập tức đáp, vâng. Điện hạ, Mỹ thực một con đường bên trong Mỹ thực, 90% đều là đến từ thành Trường An. Trước đó sư nhị nương liền cùng Lưu Phong bàn bạc có thể hay không tại bộ lạc nhiều mở mấy nhà Mỹ thực cửa hàng. Không phải sao, tại Đại Thảo Nguyên mở 4 thập cầm tay, bánh bao, ti giả, mì sợi chớ đã, đều là an bài nhân viên chuyên nghiệp tới dạy học. Đạp đạp đạp mấy phút sau, kéo xa. Rơi đi tới Mỹ thực một con đường này mở tại bộ lạc ở giữa vị trí, dạng này bộ lạc người chung quanh tới ăn đồ vật cũng tương đối dễ dàng. Bộ lạc bên trong ở giữa trở lại một cái đường giao thông lớn, hai bên đều là một đỉnh lều vải, chỉnh thể cảm giác có điểm giống quán bán hàng. Eo Xạ đứng tại Mỹ thực đường phố đầu đường, nhìn thấy lui tới dòng người cảm thán nói, vẫn rất nhiều người khí. Điện hạ. Khai trương ngày đầu tiên liền xếp đầy người. Thị nữ nói khẽ. Đối với thường xuyên ăn nước muối nấu thịt, hoặc là thịt nướng người mà nói, nơi này mỹ thực đơn giản mở ra tân thế giới. Đi thôi, nhóm chúng ta từng dàn xem. Eo Xạ nói xong đi đầu đi vào nhà thứ nhất cửa hàng. Là một gian tiệm mì, nàng tại thành Trường ăn lúc một mực không có thời gian ăn nhiều mấy lần, lần này nếm thử cửa nhà mỹ thực. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Xạ về sau, vội vàng cung kính nói, điện hạ, mau mời ngồi, ngài muốn ăn chút gì không? Ta muốn phần chiêu bài mặt đi. Eo Xạ rất được an lị chân truyền, đi đến bất luận cái gì mặt tiền cửa hàng không biết rõ ăn cái gì thời điểm, điểm chiêu bài chuẩn không sai. Vậy ta muốn mì thịt dê đi. Lạc khóc nỉ non bĩu môi nói, tốt, mời điện hạ chờ một lát, lập tức liền tốt. Nhân viên cửa hàng tại ghi chép đơn lên viết. Hiện tại trong tiệm hết thể 5 tấm cái bàn, cũng ngồi đầy người, bởi vì là lều vải, cho nên diện tích nhỏ nhiều. Mười mấy phút sau, nhân viên cửa hàng bưng 2 phần nóng hổi trước mặt, phóng tơi xả trước mặt 2 người, lễ phép nói, điện hạ, ngài chiêu bài mặt. Được. Eo Xạ cầm lấy đũa liền bắt đầu hưởng thụ bắt đầu, tại thành Trường An ngốc những ngày kia. Sư nhị nương đã sớm học xong dùng đũa, cảm thấy so đao lại dùng tốt quá nhiều, trở lại bộ lạc sau cũng rất ít dùng đao. Lạc cũng là, thích đũa, các nàng còn bắt đầu bộ lạc người luyện tập dùng đũa. Điện hạ, nơi này mặt không thể so với thành Trường An chênh lệch. Lạc 2 mắt tỏa ánh sáng. Ừm, phân lượng QNZ rất đủ. Eo Xạ vùi đầu ăn mì sợi. 5 phút chi phối. Một chén lớn mì sợi liền bị người tiêu diệt sạch sẽ, trong bộ lạc đều là thú nhân, cho nên đại thảo nguyên trang mặt đều là dùng chén lớn, tính tiền đi. Eo Xạ thỏa mãn no y vâng. Thị nữ lập tức tiến lên, cầm mang theo trong người món tiền nhỏ bao, từ bên trong móc ra mấy tờ giấy tệ. Gần nhất tiền giấy sử dụng tình huống thế nào Xạ hiếu kỳ hỏi, bộ lạc gần nhất QNZ bắt đầu lưu thông tiền giấy. Vừa mới bắt đầu bộ lạc người đều 10 điểm chống lại tiền giấy, cảm thấy đồng tệ, ngân tệ như thế nào là một trang giấy có thể thay thế. Thị nữ cung kính báo cáo. Ừm. Elsa gật đầu, ra hiệu nói tiếp. Chỉ là, gần nhất mọi người đi chung quanh thành thị bán qua mấy lần dê bò về sau, cảm thấy tiền giấy thật quá thuận tiện. Hiện tại mỗi người trong tay nhiều bao nhiêu ít đều sẽ có tiền giấy. Thị nữ tiếp tục nói. Hiện tại Đại Thảo Nguyên đã bắt đầu tại mở rộng tiền giấy, bởi vì giống Đại Thảo Nguyên bán dê, bán ngựa đều là rất đắt đỏ. Một đầu dê liền muốn 5-600 mai đồng tệ, một con ngựa liền muốn 2-3 ngàn mai đồng tệ. Nếu như lúc này giao dịch dùng đồng tệ, liền hết sức bất tiện, dù sao ngân tệ, kim tệ số lượng là tương đối ít, không thể nhiều như vậy đồng tệ hối đoái thành ngân tệ cùng kim tệ. Như vậy nếu như bán hơn mười mấy đầu dê cùng văn mã, đều muốn dùng đồng tệ thanh toán, giao phó hàng hóa dùng đến đồng tệ liền muốn mấy dương. Mà lại không chỉ có trọng lượng nặng, còn rất khó kiểm kê, nếu như nửa đường kiếm tiền thời điểm quên đi, như vậy thì muốn bắt đầu lại từ đầu, dạng này quá mức lãng phí thời gian. Ô đã có người tiếp nhận A Xạ kinh ngạc đạo, kết quả này ngược lại là nằm ngoài dự đoán của nàng. Đại Thảo Nguyên cũng là có tiền trang, chỉ bất quá lúc ấy nói mở rộng tiền giấy thời điểm, tiền trang đều là rất quặng cũ, cơ hồ không ai đi. Hết thể 4 cái đồng tệ. Nhân viên cửa hàng lễ phép nói, đem ghi chép đơn đưa cho thị nữ. Tốt, ta giao tiền giấy. Thị nữ đem giá trị 4 cái đồng tệ 4 tờ nhất nguyên tiền giấy đưa tới. Được rồi. Nhân viên cửa hàng hai tay tiếp nhận giấy tệ. Đối với mở tiệm người mà nói, vẫn là 10 điểm nguyện ý thu được tiền giấy, đối với kiểm kê, chứa đựng cũng rất thuận tiện. Hiện tại tiền giấy, cương tệ là không có tiền giấy thay thế, mà một khối tiền tiền giấy liền một đồng tiền, một cái ngân tệ tương đương với 10 cái trăm đồng tiền giấy. Lưu Phong dự định là trước hết để cho tiền giấy chậm rãi thay thế đồng tệ, mà cương tệ chính là tương đương với vụn vặt tiền. Đợi đến tất cả mọi người tiếp nhận tiền giấy về sau, liền sẽ đem đồng tệ, ngân tệ, kim tệ đào thải ra khỏi thị trường. Nhưng đoán chừng muốn tốt mấy năm mới được, tiền trang sẽ từ từ giảm bớt tiền hối đoái, mai cho đến trên thị trường tiền giảm bớt đến 80% trở lên, khi đó tiền mở rộng mới tính thành công. Đi thôi, lại đi cái khác nhà nhìn xem. Elsa đứng dậy đến. Rõ.